Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu Chiêu nhìn người đàn ông đứng trên bục giảng, lập tức nhớ đến lọn tóc bị cắt của mình. Lúc mới trọng sinh về, mái tóc của Chu Chiêu Chiêu thật sự không thể tệ hơn. Sau đó cô chăm sóc tóc rất cẩn thận, sợ nó lại như kiếp trước sinh chấy rồi phải cắt ngắn. Tóc cô vốn đã đẹp, chăm sóc kỹ lưỡng nên nhanh chóng trở nên đen mượt dày dặn. Nhưng hôm qua, đã bị người đàn ông đứng trên bục kia bề ngoài thanh lịch nhưng thô lỗ cắt mất một lọn. Về cửa hàng gà rán, cô xóa tóc ra xem, lại tức đến phát điên, đúng ngay một lọn ở sát tai. Dù cô cố gắng che đi thế nào cũng vẫn lộ ra. Mái tóc này buộc phải cắt ngắn rồi. Nhìn mái tóc chăm sóc bao ngày, Chu Chiêu Chiêu tức đến nghẹn lời. Chính là anh ấy, đẹp trai quá. Đào Hân Bảo bên cạnh vẫn đang mê mẩn, kéo tay Chu Chiêu Chiêu hào hứng. Chiêu Chiêu nhìn kìa, anh ấy là từ Cảnh Châu. Ôi trời, không ngờ lại dạy lớp chúng ta. Ngay cả Lưu Tương vốn điềm tĩnh cũng phấn khích, người ra người ngợm ra ngợm. Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng buông một câu, "Chiêu Chiêu." Lưu Tương sửng sốt, ngơ ngác nhìn cô, "Cậu vừa nói gì?" "Không có gì." Chu Chiêu Chiêu nén giận đáp. "À này." Đào Hân Bảo chợt nhớ ra hỏi Chu Chiêu Chiêu, "Chiêu Chiêu cắt tóc ở tiệm nào thế?" "Đẹp đấy." Chu Chiêu Chiêu chỉ thấy tim mình đau nhói. Cắt đâu, tự cắt đấy, hôm qua vừa soi gương cắt tóc vừa chửi, không biết vị giáo sư từ kia có cảm nhận được không. Vừa nghĩ vậy, đột nhiên từ Cảnh Châu trên bục hắt xì một cái. Chu Chiêu Chiêu, đáng đời, bạn kia đứng lên trả lời câu hỏi này. Đúng lúc Chu Chiêu Chiêu đang mừng thầm, từ Cảnh Châu đột nhiên lên tiếng, và người bị gọi chính là cô. Người này nhất định cố ý, nhưng vấn đề là, Chu Chiêu Chiêu lúc nãy chỉ tập trung tức giận và chửi rủa trong đầu, hoàn toàn không nghe từ Cảnh Châu giảng gì. Trong lớp học của tôi, các bạn chú ý nghe giảng, nếu không muốn nghe có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Từ Cảnh Châu cúi đầu lật sách, tôi sẽ không trừ điểm, không muốn học thì đừng đến, đã đến thì phải nghiêm túc, ý là vậy. Nhưng Chu Chiêu Chiêu vẫn tức điên lên, người này dám nói cô như thế. Cậu, sao vậy? Đào Hân Bảo bên cạnh hỏi nhỏ. Không có gì, Chu Chiêu Chiêu nghiến răng, muốn dùng cách này khiến cô bỏ học. Cô không ngốc thế đâu. Từ Cảnh Châu, giáo sư Từ, một ngày nào đó cô sẽ vạch trần bộ mặt thật của hắn. Vì vậy, trong những tiết học sau, Chu Chiêu Chiêu chăm chú nghe giảng. Và những câu hỏi ngày càng sắc bén, phiêu vũ miên mia. Tuy nhiên, từ Cảnh Châu thực sự có năng lực, đối với mọi câu hỏi của Chu Chiêu Chiêu đều có thể trả lời. Không chỉ vậy còn khen ngợi, tư duy của bạn này rất tốt, mọi người nên học hỏi. Chu Chiêu Chiêu cảm thấy, từ Cảnh Châu đang chế giễu cô, giống như chế giễu kiểu tóc của cô vậy, gặp câu hỏi không biết. Thậm chí còn xin lỗi. Xin lỗi, kiến thức này tôi chưa nắm rõ. Đợi tôi tra cứu tài liệu rồi trả lời sau. Chu Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu, cậu làm sao thế? Lưu Tương sau giờ học hỏi. Cậu có hiềm khích gì với giáo sư Từ à? Cả buổi học như có S, U, N, G đạn. Không có, Chu Chiêu Chiêu nghiến răng. Cô không thể nói ra chuyện tóc bị Từ Cảnh Châu cắt. Quá xấu hổ, Từ Cảnh Châu là khi nghe Chu Chiêu Chiêu trả lời câu hỏi. Thấy giọng quen quen, lúc đó chưa nhớ ra, nhưng cô gái này vẻ mặt giận dữ. Câu hỏi đều rất sắc bén, dường như đang tức giận với anh. Anh mới nhận ra, nhìn lại mái tóc ngắn của cô, Từ Cảnh Châu cũng hiểu ra, nhưng không cảm thấy có lỗi về chuyện hôm qua. Bởi theo anh, đó là cách giải quyết nhanh gọn hiệu quả nhất. Bởi lúc đó tóc rối khá nghiêm trọng, nếu muốn gỡ ra vừa tốn thời gian chưa chắc thành công. vừa khiến hai người ở tư thế kỳ quặc, dễ gây hiểu lầm. Còn một lý do nữa là Từ Cảnh Châu lúc đó nghi ngờ Chu Chiêu Chiêu cũng như những cô gái khác muốn dùng cách kỳ lạ thu hút sự chú ý của anh. Không phải anh đa nghi, mà là từ khi về nước đến nay, gặp quá nhiều tình huống, tình cờ, kỳ lạ khiến anh không thể không nghi ngờ. Nhưng chuyện của Chu Chiêu Chiêu, có vẻ thực sự là anh hiểu lầm rồi. Dù vậy, Từ Cảnh Châu vẫn không nghĩ cách xử lý của mình là sai. Biết không gỡ được thì tốt nhất là cắt đi cho nhanh. Chỉ là, anh hình như quên mất tầm quan trọng của mái tóc với con gái. Anh đấy, Phó Lôi nghe xong cũng lắc đầu. Nếu là tôi, có lẽ sẽ đánh nhau với anh. Tóc quan trọng với con gái lắm. Phó Lôi nói, tính cách này không sửa. Đúng là đáng đời không có bạn gái. Từ Cảnh Châu lạnh lùng liếc cô một cái. Không nói gì. Phó Lôi nhấp ngụm nước trên bàn nói. Ngay cả Duy Lực cũng có người yêu rồi. Anh phải nhanh lên chứ. Còn em, Từ Cảnh Châu nhìn cô. Mấy năm nay vẫn độc thân à? Anh không biết. Khi hỏi câu này, ánh mắt mình đã lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Không dám nhìn thẳng vào cô. Phó Lôi cười không đáp. Chỉ giơ tay vẫy về phía cửa. Đây này, trong lòng, thở phào nhẹ nhõm. Dương Duy Lực hôm nay đến trường đón Chu Chiêu Chiêu. Thấy mái tóc mới của cô cũng hơi bất ngờ. Em gặp phải một người cực kỳ đáng ghét. Chu Chiêu Chiêu cuối cùng cũng tìm được người đồng cảm. Tóc em vô tình mắc vào áo anh ta. Hắn ta lại dùng kéo cắt mất tóc em. Sao trên đời lại có người đáng ghét như vậy chứ? Rồi không đợi Dương Duy Lực hỏi, cô tức giận kể lại sự việc. Lần sau nếu gặp lại người đó, anh sẽ thay em dạy hắn một bài học. Dương Duy Lực nói, nhưng tóc đã cắt rồi. Đánh một trận thì sao? Thôi bỏ đi, Chu Chiêu Chiêu bĩu môi. Người đó giờ là giáo sư mời về của trường em. Bảo bối của mọi người. Đánh nhau, không đáng. Giáo sư mới về, Dương Duy Lực khẽ giật mình. Nhưng nhanh chóng thấy Phó Lôi đang vẫy tay. Đây này, tiếp đó, anh nghe thấy tiếng Chu Chiêu Chiêu nghiến răng. Chị Phó và người đàn ông ngồi đối diện có quan hệ gì vậy? Lại nói, người đàn ông đó có làm gì có lỗi với chị Phó không? Một vẻ không dám nhìn thẳng. Rõ ràng là có tội. Đúng là đồ khốn. Cách chương.